Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64. Chương 64 vòng thứ 7 trò chơi Giang Vân Nguyên, Bồi Đan Hiểu Nhiễm đại khái quen thuộc một vòng. Biệt thự Sơn Trang hoàn cảnh sau, đem nàng đưa tới trước đó bố trí tốt phòng, 208 hào phòng. Về sau ngươi liền ở nơi này, chờ Lữ Kỳ Diệu đi vào kinh thị, nàng liền trụ ngươi cách vách 209 hào. Các ngươi cũng hảo cho nhau chiếu ứng. Vừa mới chúng ta ở đại đường gặp qua Lý Na. Nàng ở tại nhất tới gần thang lầu 2 số 01. Chúng ta rốt cuộc giới tính bất đồng. Ngươi nếu là sinh hoạt thượng có cái gì không có phương tiện địa phương, có thể đi tìm Lý Na hỗ trợ. Đan Hiểu Nhiễm cùng Lý Na chỉ đánh quá một lần đối mặt, đối nàng cảm quan còn khá tốt. Như vậy có thể hay không quá phiền toái Lý Na? Giang Vân Nguyên giúp Đan Hiểu Nhiễm đem hành lý sách vào nhà. Sẽ không, ta đã cùng Lý Na chào hỏi qua, làm nàng nhiều chiếu cố ngươi. Về sau Lữ Kỳ Diệu tới cũng là nàng phụ trách chăm sóc. Nhiều ngươi một cái cũng không có gì khác nhau. Đan Hiểu Nhiễm còn muốn sửa sang lại nàng hành lý. Giang Vân Nguyên cũng không nhiều lắm cuối giày. Hắn đem một phần kế hoạch thư giao cho Đan Hiểu Nhiễm. Từ ngày mai khởi, mỗi ngày buổi sáng thể năng huấn luyện, ngươi cùng Lý Na cùng nhau đi theo giáo luyện tiến hành tăng mạnh huấn luyện. Buổi chiều là nhắm vào trò chơi các loại hạng mục học tập. Ta đã vì ngươi chế định hảo buổi chiều học tập kế hoạch bảng biểu. Ngươi dựa theo kế hoạch tự hành học tập. Mỗi tuần ta đều sẽ đối với ngươi học tập thành quả tiến hành khảo hạch. Cũng căn cứ ngươi biểu hiện không đủ địa phương tiến hành trọng điểm huấn luyện. Đan Hiểu Nhiễm lật vài tờ Giang Vân Nguyên cho nàng viết kế hoạch thư. Bên trong nội dung thập phần tường tận, tổng cộng có 32 trang. Hơn nữa rất nhiều đều là nhằm vào nàng cá nhân đặc thù tình huống giả thiết huấn luyện hạng mục. Này phân vì nàng lượng thân định chế kế hoạch thư, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đan Hiểu Nhiễm nhớ tới nàng hôm trước cùng Giang Vân Nguyên trò chuyện. Nhắc lại Vĩnh Tiền từ giữa làm khó dễ mà không giải quyết được gì bái sư ủy thác. Này cũng mới 2 ngày thời gian, căn bản không đủ Giang Vân Nguyên hoàn thành này phân kế hoạch thư. Cho nên nói, Giang Vân Nguyên ở còn không xác định nàng hay không sẽ nhắc lại bái sư ủy thác khi, liền tận tâm tận lực mà vì nàng chế định kế hoạch thư. Đan Hiểu Nhiễm cảm động đến tột đỉnh. Giang Vân Nguyên, không, sư phụ, ta nhất định nỗ lực huấn luyện, sẽ không cô phụ ngươi đối ta chờ mong. Bị người kêu sư phụ cảm giác còn rất toan sảng. Giang Vân Nguyên lại công đạo Đan Hiểu Nhiễm vài câu lúc sau, liền trở lại ở vào thang lầu một khác sườn nam sinh dừng chân khu. Giang Vân Nguyên đi vào chính mình phòng, đem cửa phòng đóng lại, liền gấp không chờ nổi mà lấy ra Vịnh Tiền chuyển giao cho hắn điều tra tư liệu. Vịnh Tiền điều tra tư liệu cũng rất dày, bất quá bên trong nội dung lại là một thiên thống trị ô nhiễm môi trường luận văn. Chợt xem dưới, cùng CJ không hề quan hệ. Đây là Giang Vân Nguyên yêu cầu. Sở hữu tình báo cần thiết tiến hành đặc thù mã hóa. Bọn họ có hai bộ tiết lộ hệ thống. Tiết lộ con đường phân biệt là trung ngoại hai bộ chứ danh văn học cổ. Nếu đưa tới tư liệu trang số cùng viết ở trang lót thượng ngày cùng là số đếm. Các tư liệu số đếm trang sử dụng bổn quốc văn học cổ tiết lộ. Số chặn trang sử dụng ngoại quốc văn học cổ tiết lộ. Nếu trang số cùng ngày cùng là số chẵn, các số lẻ trang sử dụng ngoại quốc văn học cổ tiết lộ. Số chẵn trang sử dụng bổn quốc văn học cổ tiết lộ. Bởi vì CJ đặc thù tính, cũng giảm bớt cơ mật tiết ra ngoài khả năng tính. Vịnh Tiền không có làm người thứ ba tới đối tình báo tiến hành mã hóa, mà là tự mình đối tình báo tiến hành mã hóa. Giang Vân Nguyên lấy ra kia hai bổn tân mua văn học cổ, đối chiếu Vịnh Tiền đưa tới luận văn tiến hành tiết lộ. 27 trang luận văn, tiết lộ sau chỉ có ngắn ngủn mấy trăm tự. Chúng ta tìm được một người bị CJ xóa tên bên ngoài thành viên. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình bị xóa tên nguyên nhân là xúc phạm CJ cấm kỵ. Nhưng hắn hoàn toàn nghĩ không ra là ở khi nào cụ thể làm ra sự tình gì. Thất tinh có bác sĩ tâm lý chức nghiệp người chơi. Hắn phán đoán nên danh si dây bên ngoài thành viên bị chiều sâu thôi miên, cho nên mới sẽ quên chính mình xúc phạm cái gì cấm kỵ. Chúng ta nếm thử đối hắn giải trừ thôi miên, nhưng hắn bị hạ tâm lý ám chỉ, Một khi muốn hướng người khác lộ ra bí mật, liền lập tức tự sát. Chúng ta chỉ hỏi ra chút ít nội dung, hắn liền ý đồ cắn lưỡi tự sát. Thiếu chút nữa khiến cho hắn tự sát thành công. Chúng ta đem người cứu trở về tới sau, đối hắn tiến hành lần thứ hai thôi miên, làm hắn quên chúng ta đã từng đi tìm chuyện của hắn. Mặt khác, chúng ta ủy thác mặt khác tổ chức đối CJ tiến hành điều tra. Không có bất luận cái gì thu hoạch, chúng ta từ tên kia CJ bên ngoài thành viên trong miệng hỏi ra tình báo. CJ lão đại là soát bàn tròn du hí cuồng ma. Trừ bỏ những cái đó bán đi thú bông bên ngoài, hắn còn có được mấy trăm chỉ thú bông. Nhưng CJ lão đại tiến trò chơi khi cũng không mang thú bông. Hắn thú bông toàn bộ khóa dưới mặt đất kho hàng chung. Ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, CJ bên ngoài thành viên lặng lẽ đi theo vài tên tiến vào kho hàng thành viên trung tâm mặt sau. Nhìn lén kho hàng tình huống, hắn nhìn đến kho hàng thú bông toàn bộ bị tách rời. Sau đó tên kia CJ bên ngoài thành viên liền ý đồ tự sát. Tình báo liền chặt đứt. Báo cáo xong, Giang Vân Nguyên xem xong hắn viết tay tiết lộ tình báo. Thật dài mà phun ra một ngụm chọc khí. Đem thống trị ô nhiễm môi trường luận văn giải hòa mật tình báo lấy tiến WC. Đốt lửa đem này hai phân tư liệu đốt thành cho tẫn. Sau đó nhảy vào cống thoát nước đi. Không lưu nửa điểm dấu vết. Trần Miên không để dùng thú bông. Cũng đem chúng nó toàn bộ tách rời nguyên nhân. Giang Vân Nguyên cũng có thể tưởng tượng một vài. Cái kia bán chói định cùng trận doanh lắc tay hàng giả người chơi. Dùng chính là cùng loại thủ đoạn. Hắn chế tác lắc tay tài liệu. Liền lấy tự thú bông trên người vải dệt. Hiện tại cái này người chơi bị tả chi ngôn câu. Không biết ngày đêm mà nghiên cứu chế tạo như thế nào mới có thể chế tạo ra chân chính có thể chói. Định cùng trận doanh lắc tay. Đến nay vẫn không có thành quả. Giang Vân Nguyên nhớ tới hắn cùng Bạch Mai tiến trò chơi trước đeo kia đối tơ hồng lắc tay. Xác thật là có hiệu quả. Trần Miên không tiếc hủy diệt mấy trăm cái có thể bảo mệnh đạo cụ. Trừ bỏ nghiên cứu ra kia đối tơ hồng lắc tay bên ngoài. Hẳn là còn có khác nghiên cứu thành quả. Đến nỗi nghiên cứu thành quả là cái gì? Giang Vân Nguyên lập tức liên tưởng đến Trần Miên hiện tại trạng thái. Này giữa hai bên không thể nghi ngờ tồn tại liên hệ. Bàn tròn du hí người chơi. Cùng người thường cũng không có khác biệt. Bọn họ không có bởi vì tiến vào bàn tròn du hí mà trở nên càng thông minh. Càng cường tráng. Cũng không có đạt được bất luận cái gì đặc thù năng lực. Người chơi ở trong hiện thực là thế nào? Tiến vào trò chơi sau chính là thế nào? Người chơi muốn cùng trong trò chơi quỷ quái đối kháng. Có thể dựa vào chỉ có được đặc thù năng lực thú bông. Nguyên nhân chính là như thế. Trần Miên giống như U Linh bám vào người trạng thái mới có thể có vẻ dị thường quỷ dị. Giang Vân Nguyên hiện tại thập phần bức thiết mà muốn biết Trần Miên đối thú bông nghiên cứu thành. Quả, chỉ có hiểu biết rõ ràng thú bông cùng Trần Miên linh hồn hộ thể trạng thái chi gian quan hệ. Hắn mới có thể nghĩ cách trợ giúp Trần Miên, nhưng là muốn hiểu biết trong đó chân tướng, cũng không có dễ dàng như vậy. Bất luận Giang Vân Nguyên hiện tại tâm tình có bao nhiêu nóng nảy, đều chỉ có thể trầm hạ tâm tới, kiên nhẫn chờ đợi thất tinh bên kia điều tra kết quả. Đan Hiểu Nhiễm tính cách cực hảo, nàng đi vào thanh điều bất quá ngắn ngủn 3 ngày. Liền bắt được Lý Na Tâm. Hai người mỗi ngày cùng tiến cùng ra gắn bó keo sơn. Nếu không phải Giang Vân Nguyên phi thường xác định Đan Hiểu Nhiễm cùng Vịnh Tiền tình lữ quan hệ, đều phải hoài nghi Đan Hiểu Nhiễm cùng Lý Na có phải hay không bách hợp. Cũng đúng là bởi vì Đan Hiểu Nhiễm đem Lý Na thời gian toàn bộ chiếm đi, Dịch Khinh Chu mới rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì luôn thích khi dễ Lý Na. Nhưng là nhìn đến nàng khóc thời điểm lại trong lòng khó chịu. Nguyên lai hắn thích Lý Na. Dịch Khinh Chu minh bạch tâm tình của mình. Lúc sau, đối đãi Lý Na ngược lại trở nên co rúm lên. Lý Na đối Dịch Khinh Chu toàn vô tình yêu nam nữ kia phương diện ý tưởng. Nàng không rõ ràng lắm Dịch Khinh Chu vì sao trốn tránh nàng. Bất quá nàng cảm thấy như vậy càng tốt. Nàng liền không cần lãng phí tinh lực đi ứng phó Dịch Khinh Chu. Giang Vân Nguyên đem hai người quan hệ xem ở trong mắt. Lại không nghĩ đẩy bọn họ một phen. Bọn họ đều có được có thể vì này đánh bạc tánh mạng nguyện vọng. Cho nên mới sẽ tiến vào bàn tròn du hí. Nếu bọn họ trở thành tình lữ, Vạn nhất ngày nào đó, trong đó một người bất hạnh chết ở bàn tròn du hí chung. Kia một người khác nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục kiên trì chính mình nguyên bản nguyện vọng. Vẫn là đem nguyện vọng sửa đổi thành sống lại người yêu. Vô luận lựa chọn cái nào nguyện vọng, đều sẽ phi thường khó chịu. Giang Vân Nguyên đặc biệt chán ghét sống lại người nào đó loại này nguyện vọng. Cho nên hắn đối Dịch Khinh Chu cùng Lý Na quan hệ biến hóa làm như không thấy. Đan Hiểu Nhiễm cũng mẫn cảm mà nhận thấy được Dịch Khinh Chu cùng Lý Na chi gian nào đó tình tố. Đồng thời nàng cũng nhận thấy được Giang Vân Nguyên thái độ. Liền cùng Giang Vân Nguyên giống nhau bảo trì trầm mặc. Đến nỗi Tả Chi Ngôn, ngày nào đó Lý Vạn Cơ, cả ngày vội đến không thấy bóng người. Điểm này nhi nữ tình trường, hắn căn bản liền không nhận thấy được. Hôm nay Tả Chi Ngôn khó được trở lại biệt thự Sơn Trang, là bởi vì Thanh Điểu chính thức thành viên mới muốn tới. Lữ Kỳ Diệu quê quán Ly Kinh Thị không xa, nàng đã năm mãn 14 một tuổi, tân thân phận chứng cũng đã làm tốt. Nàng cự tuyệt Giang Vân Nguyên qua đi tiếp nàng, chính mình mua động vé xe, chính mình cưỡi động xe, thuận lợi tới Kinh Thị trạm. Đan Hiểu Nhiễm cùng biệt thự Sơn Trang tài xế cùng đi Kinh Thị trạm tiếp nàng. Đường Đan Hiểu Nhiễm nắm Lữ Kỳ Diệu tay đi vào biệt thự đại đường. Giang Vân Nguyên nhìn đến so trong trò chơi gầy một vòng lớn Lữ Kỳ Diệu. Hắn hưởng qua mất đi tình cảm chân thành đau. Đó là một loại vô luận người khác như thế nào an ủi đều sẽ không nửa điểm tiêu giảm thân thiết chi. Đau, Lữ Kỳ Diệu mất đi cuối cùng chí thân. Nàng thống khổ một chút đều sẽ không so Giang Vân Nguyên nhẹ. Giang Vân Nguyên không có an ủi nàng, mà là hướng Lữ Kỳ Diệu vươn tay. Thanh Điểu mục tiêu là thu thập thú bông, sống đến cuối cùng, thông quan trò chơi, đạt được vạn năng hứa nguyện cơ hội. Lữ Kỳ Diệu, hoan nghênh ngươi gia nhập Thanh Điểu. Lữ Kỳ Diệu vươn tay, nhẹ nhàng mà cùng Giang Vân Nguyên cầm, nàng ánh mắt vô cùng kiên định. Cảm ơn ngươi, Vân Nguyên ca. Lữ Kỳ Diệu tuổi tuy nhỏ, nhưng trên người nàng có loại duệ không thể đương khí chất. Hơn nữa nàng sạch sẽ lưu loát mà hành sự tác phong. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian liền đạt được Thanh Điểu những người khác tín nhiệm. Không hề bởi vì nàng tuổi mà xem thường nàng. Tả Chi Ngôn đối Lữ Kỳ Diệu cũng phi thường vừa lòng. Hắn nguyên bản tính toán gặp qua Lữ Kỳ Diệu một mặt lúc sau liền bắt lấy Giang Vân Nguyên tiếp tục đi công tác. Kết quả cùng Lữ Kỳ Diệu gặp mặt lúc sau, hắn thay đổi chủ ý, quyết định hủy bỏ hôm nay công tác. Cùng hắn giám hộ đối tượng bồi dưỡng ăn ý. Lữ Kỳ Diệu mang đến hành lý rất ít, trên người quần áo cũng thực cũ, đều đã không quá vừa người. Mắt thấy lập tức liền phải ăn Tết, Tả Chi Ngôn lập tức làm ra quyết định, chậm lại Lữ Kỳ Diệu hoan nghênh sẽ đi trước biệt thự Sơn Trang phụ cận trung tâm thương mại. Giúp Lữ Kỳ Diệu đem sở hữu yêu cầu đồ vật đều thêm vào một lần. Sinh hoạt hàng ngày đồ dùng biệt thự trong Sơn Trang đều có. Tả Chi Ngôn phi thường hào khí mà cấp Lữ Kỳ Diệu mua quần áo, giày, khăn quàng cổ, mũ bao tay, di động, máy tính, đồng hồ cùng một ít Lữ Kỳ Diệu muốn thi đại học phụ đạo thư. Giang Vân Nguyên lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên kiến thức Tả Chi Ngôn mua quần áo phương thức. Tả Chi Ngôn đứng ở một nhà chuyên bán thiếu nữ trang phục quầy chuyên doanh trước, hỏi Lữ Kỳ Diệu. Ngươi thích cái gì kiểu dáng quần áo? Lữ Kỳ Diệu đã thật lâu không mua quá quần áo mới. Hơn nữa ở cha mẹ tử vong ca ca tê liệt sau liền làm tốt túng quẫn sinh hoạt giác ngộ, cố tình mà tránh cho chú ý hết thảy đẹp quần áo. Tả Chi Ngôn vấn đề thật sự đem nàng cấp làm khó. Lữ Kỳ Diệu có điểm ngốc, cái gì kiểu dáng quần áo đều có thể. Tả Chi Ngôn tự hỏi hạ, hắn không thích đem thời gian lãng phí ở không ý nghĩa sự tình thượng, cùng với lãng phí thời gian đi tuyển ra thích hợp Lữ Kỳ Diệu kiểu dáng, không bằng trực tiếp bao viên. Tả Chi Ngôn đối quầy chuyên doanh nhân viên hướng dẫn mua sắm nói, các ngươi quầy chuyên doanh năm nay toàn bộ tân khoản, dựa theo nàng kích cỡ toàn bộ chuẩn bị một bộ, sau đó đưa đến chỉ định địa chỉ tới. Cái kia bị cách dù đơn đặt hàng tập trung, nhân viên hướng dẫn mua sắm thực mộng bức. Đương nàng cùng Tả Chi Ngôn thêm xong đưa quần áo đơn tử, sát tạp nhận lấy Tả Chi Ngôn 1 vạn tiền đặt cọc sau, mới rốt cuộc có loại chân thật cảm giác. Tả Chi Ngôn ở trung tâm thương mại đi dạo nửa vòng, dễ dàng liền trở thành mọi người chú mục tiêu điểm. Đương hắn dựa theo mua quần áo hình thức, Ở Mỗ Da giày thể thao quầy cấp lữ kỳ diệu mua giày khi nữ nhân viên hướng dẫn mua sắm bị tả chi ngôn vô hình lưu đến phương tâm loạn run. Nàng thẹn thùng mà nhẹ giọng hỏi tả chi ngôn. Tiên sinh, ngài đối ngài muội muội thật tốt. Tả chi ngôn liếc nàng liếc mắt một cái. Đây là nữ nhi của ta, nữ hướng dẫn mua tươi cười tức khắc cứng đờ. Tiên sinh ngài bảo dưỡng đến thật tốt, thoạt nhìn thật tuổi trẻ. Hoàn toàn không thấy ra tới ngươi đã có một cái hơn 10 tuổi nữ nhi. Giang Vân Nguyên mấy người ở bên cạnh nhìn một màn này đều sắp cười điên rồi. Cùng Thanh Điểu người ở bên nhau, Giang Vân Nguyên trong lòng vô tận khói mù cũng trở nên không có như vậy trọng. Đối sắp đã đến tân niên cũng có một chút chờ mong. Ở Thanh Điểu cái này tân sinh tổ chức sắp nghênh đón cái thứ nhất tân niên phía trước. Giang Vân Nguyên còn có lưỡng đạo cửa ải khó khăn cần thiết vượt qua đi. Đạo thứ nhất cửa ải khó khăn sắp đã đến thuộc về hắn bàn tròn du hí. Đạo thứ hai cửa ải khó khăn bàn tròn du hí sau khi kết thúc, Trần Miên một năm tròn ngày rỗ, tính thượng vịnh tiền tặng cùng 5 con thú bông, còn có Giang Vân Nguyên chính mình ở trong trò chơi đạt được điều thủ lĩnh thú bông cùng tiểu nam hai thú bông. Này một vòng trò chơi hắn đem mang theo 7 chỉ thú bông cùng nhau tiến trò chơi chói định cộng trận doanh lắc tay thực nghiệp chưa thành công. Này một vòng trò chơi, Giang Vân Nguyên vẫn là một mình một người tiến trò chơi. Trò chơi cùng ngày, tả chi ngôn cái kia công tác cuồng chính mình tiến trò chơi trước không muốn lãng phí thời gian. Liên tính, còn thập phần ma quỷ mà ở Giang Vân Nguyên tiến trò chơi hôm nay cũng cho hắn bố trí một đống công. Tác nhiệm vụ, Giang Vân Nguyên chỉ có thể đem này đó công tác trở thành đối tinh thần mài rũa. Ở trò chơi chuẩn bị trong nhà đối với máy tính gõ gõ đánh đánh. Đúng lúc này, quen thuộc không trọng cảm đánh úp lại. Mặc kệ tiến vào quá bao nhiêu lần bàn tròn du hí, Giang Vân Nguyên trước sau rất khó thích ứng tiến vào hòa ly khai trò chơi khi rơi xuống cả mờ ni. Choáng váng qua đi, Giang Vân Nguyên không giấu vết mà quan sát khởi bàn tròn tình huống tới. Bổn luôn trò chơi tồn tại không vị, tổng cộng có 27 danh người chơi. Xem như khó khăn so cao trò chơi, Giang Vân Nguyên bổn luôn trò chơi tổng hợp xếp hạng đệ nhất vị, ở bàn tròn đèn treo dưới đèn hắc, một con cửu thú bông đạp đạp mà đặng đặng chân, chậm gì gì nói, mị tương đương hoan nghênh các vị người chơi đi vào bàn tròn du hí trừ 112.745, nói xong hoan nghênh từ sau. Này chỉ cựu lập tức hướng tới Giang Vân Nguyên phương hướng đi tới. Nó không có đụng vào Giang Vân Nguyên. Hướng hắn mị tương đương mà kêu lên, cửu thú bông kêu đại khái 5 giây mới dừng lại tới. Đương nó tiếng kêu biến mất kia một khắc, Giang Vân Nguyên thân thể trói buộc bị cởi bỏ. Cùng lúc đó, hắn trước mắt cảnh tượng nháy mắt lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong. Hắn hai mắt thị lực bị làm đại giới thu đi rồi. Cho dù Giang Vân Nguyên ở hiện thực ở giáo luyện cùng đi hạ tiến hành quá hai mắt mù hàng ngày huấn luyện. Nhưng giờ này khắc này, Giang Vân Nguyên vẫn là trở nên hoảng loạn lên. Hắn nghe cửu tiếng kêu dần dần rời xa, lại dần dần tiếp cận. Cuối cùng cửu thú bông đặng chân vừa vặn đứng ở Giang Vân Nguyên bên cạnh không vị trước. 60 giây đọc giây sau khi kết thúc, trò chơi bắt đầu. Chúc các vị người chơi đều chết ở trong trò chơi. Mị tương đương từ hiện thực tiến vào bàn tròn không gian sẽ có không trọng cảm. Nhưng là từ bàn tròn không gian tiến vào trong trò chơi lại là vô cùng cắt. Giang Vân Nguyên nhìn không tới đọc dây đếm ngược. Nhưng hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình đã tiến vào trò chơi. Trên bầu trời rơi xuống mưa phùn. Lạnh băng giọt mưa đánh vào Giang Vân Nguyên trên mặt. Hắn đứng ở trong mưa. Nơi này đã là trong trò chơi. Giang Vân Nguyên đứng ở tại chỗ đợi một hồi. Lại không có thể chờ đến dẫn đường NPC lên tiếng. Ngược lại là người chơi bắt đầu xôn xao lên. Như thế nào không có dẫn đường NPC? Chúng ta đây có phải hay không nên dọc theo con đường này tiếp tục đi? Hướng phương hướng nào? Con đường này trước sau đều nhìn không tới cuối. Người chơi lại không phải đồng thời mặt chiều một phương hướng kia. Chúng ta vẫn là hướng tả đi thôi. Dựa vào cái gì đại gia muốn bồi ngươi đi ngươi phương hướng? Vẫn luôn đứng ở chỗ này gặp mưa cũng không phải chuyện này à. Này một vòng trò chơi, thế nhưng không có dẫn đường NPC. Giang Vân Nguyên hít sâu một hơi. Thượng một vòng trò chơi Trần Miên liền không ở. Này một vòng Trần Miên cũng không nhất định sẽ ở. Vô luận như thế nào hắn đều không thể ở chỗ này chết đi. Hắn chỉ có thể nghĩ cách tự cứu. Giang Vân Nguyên đầu óc bắt đầu bay nhanh mà tự hỏi lên. Hắn bổn luôn trò chơi mục tiêu không phải thông quan trò chơi. Mà là sống đến người chơi khác thông quan trò chơi thời điểm money kể từ đó. Hắn có thể lấy thú bông coi như lợi thế. Tìm kiếm một người đạo manh, đồng bạn. Cùng lúc đó, hắn cần thiết biểu hiện ra cho dù mất đi thị lực cũng như cũ không dễ chọc thực lực tới. Thời khắc cảnh giác bị đạo manh đồng bạn phản phệ. Giang Vân Nguyên hít sâu một hơi. Ta là bổn luôn bàn tròn du hí đệ nhất. Hắn nói còn không có nói xong. Hắn cảm giác được một người xuyên qua nước mưa đi vào hắn bên người. Người kia dùng hắn bị nước mưa ướt đẫm tay trái. Nhẹ nhàng mà nắm khởi Giang Vân Nguyên tay phải. Giang Vân Nguyên nhớ rõ người nọ dắt tay phương thức. Hắn dắt tay phương thức. Cùng Giang Vân Nguyên trong trí nhớ người nào đó không có sai biệt. Bởi vì Giang Vân Nguyên đôi tay ngón cái cửa thứ nhất tiết thường thường sẽ vô cớ đau đớn. Nhưng là chạy chữa cũng kiểm tra không ra thứ gì tới. Trần Miên cùng hắn dắt tay khi thích đem hắn toàn bộ tay đều bao vây lại. Nhưng Trần Miên mỗi lần đều sẽ tận lực đem hắn ngón cái lộ ở bên ngoài không chạm vào ngón cái khớp. Xương, Giang Vân Nguyên nhuộn ướt khóe mắt nước mắt lẫn vào nước mưa chung. Hắn dùng sức mà hồi nắm người nọ tay trái. Ta là Trần Miên, xin hỏi ngươi kêu gì? Trầm thấp giọng nam ở Giang Vân Nguyên bên tai vang lên. Ta kêu Lục Vũ, vừa lúc chúng ta ở trong rừng đường nhỏ thượng phương hướng nhất trí. Không bằng chúng ta liền tổ đội cùng nhau hành động đi, ở Giang Vân Nguyên cùng Lục Vũ trao đổi. Tên họ khi, người chơi khác cũng rốt cuộc khắc khẩu ra một cái kết quả tới. Nếu hiện tại nhìn không tới dẫn đường NPC, mà mặt chiều đường nhỏ hai cái phương hướng người chơi nhân số đều không sai biệt lắm. Kia người chơi dứt khoát liền chia làm hai bát, dựa theo từng người mặt chiều phương hướng đi. Giang Vân Nguyên trực giác người chơi phân ra hai cái phương hướng tới khẳng định có đặc thù ý nghĩa. Chính là hắn cái gì đều nhìn không thấy. Vô pháp căn cứ hai cái phương hướng người chơi giới tính. Tuổi cùng chung quanh hoàn cảnh đi phân tích hiện trạng. Giang Vân Nguyên chỉ có thể hướng Lục Vũ xin giúp đỡ. Lục Vũ, ngươi nhìn ra tới cái gì? Lục Vũ nghiêm túc mà nói. Xem ngươi lớn lên đẹp sao? Giang Vân Nguyên chán nản. Hết chương.